nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, lại là dưới cây Zelkova. Bên cạnh San Siro Pond, mưa to vẫn như cũ rơi xuống. Khí thế rộng lớn, tựa như muốn đem mặt đất toàn bộ cuốn đi. Trở về muộn, có lưu cho ta cơm sao? Minamoto Shimoto đi vào phòng khách. Shirako chỉ vào phòng khách một người bàn nhỏ. Minamoto Shimoto khoanh chân ngồi xuống. Cảm ơn Shirako tiểu thư. Con heo nhất định phải đút đến trắng trắng mập mập. Giết thời điểm, tiếng kêu thảm thiết mới có thể lớn. Shirako âm hiểm cười nói. Ta cũng không biết, nguyên lai ngươi là ngạo kiều. Ngậm miệng, ngươi mới là ngạo kiều. Minamoto Shimoto uống một ngụm thịt heo canh. Dễ uống. Shirako hừ một tiếng, kêu căng địa bàn lên hai tay. Trời mưa không ngừng, Minamoto Shimoto liền tiếng mưa rơi. Ăn xong cơm tối, hắn đang chuẩn bị đi rửa chén lúc, xếp bằng ở mái nhà cong dưới chuông gió. Nhắm mắt minh tưởng, Kanbayashi Miko gọi hắn lại. Ngươi qua đây, ta có việc hỏi ngươi. Không, ta muốn rửa chén. Shirako tạm thời buông xuống cùng tiểu hồ điệp phi hành cờ đối cục. Ý đồ cướp đi bàn ăn. Minamoto Shimoto chết sống không buông tay. Chính mình sự tình, có thể tự mình làm liền tự mình làm. Đây là mẫu thân từ nhỏ giáo dục ta, buông tay. Shirako chậm rãi ngẩng đầu. Lấy con báo săn mồi ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Ngươi quá không coi nghĩa khí ra gì. Minamoto Shimoto buông tay ra. Nói khẽ với nàng oán trách. Mau qua tới. Shirako ý đồ đạp Minamoto Shimoto cái mông. Dám để cho Miko đại nhân đợi lâu. Sáng sớm ngày mai cơm liền cho ngươi hạ độc. Minamoto Shimoto đi đến trên mái nhà cong. Ngồi tại Kanbayashi Miko bên trái. Nữ hài tử thân thể xem được không? Kanbayashi Miko mắt vẫn nhắm như cũ. Nàng vừa nói. Mưa to phảng phất đều thu nhỏ. Không đành lòng quấy nhiễu nàng. Minamoto Shimoto là người thông minh. Không có trả lời xinh đẹp. Còn là không dễ nhìn. Hắn đem hôm nay chuyện phát sinh. Từ đầu tới đuôi nói một lần. Quả nhiên. Kanbayashi Miko là rõ lý lẽ. Không truy cứu nữa nữ hài tử thân thể xinh đẹp hay không. Người ý định dạy nàng tu hành. Nàng hỏi. Đây là chuyện không có cách nào khác. Minamoto Shimoto nhìn qua trước mắt như màn sân khấu mưa to. Biết rõ thật tốt sinh hoạt. Mới là đối với tỷ tỷ lựa chọn tốt hơn. Y nguyên chấp mê bất ngộ. Kanbayashi Miko mở mắt ra. Có chút quay sang. Dùng cái kia một vũng thanh tiền nhìn chăm chú Minamoto Shimoto. Thân tình không phải liền là chuyện như thế sao? Minamoto Shimoto quay đầu cùng nàng đối mặt. Lập tức, hắn nở nụ cười. Còn nói, tình yêu cũng giống như thế. Kanbayashi Miko nhìn hắn một hồi. Quay đầu lại, một lần nữa nhắm mắt lại. Lần sau lại đơn độc hành động. Không nói cho ta biết trước. Ngươi ngay tại mưa to bên trong đứng một đêm. Thật xin lỗi. Minamoto Shimoto đàng hoàng nói xin. Lỗi. Hắn tại Kanbayashi Miko bên người ngồi trong chốc lát. Đột nhiên giống con lật đật. Đem thân thể nghiêng về nàng. Kanbayashi tiểu thư. Hắn giảng thuật một cái bí mật nói. Ngươi trước tắm. Còn là ta trước tắm. Không đợi Kanbayashi Miko phản ứng. Hắn đã đứng người lên. Nói xong, ta đi ngâm tắm, các ngươi không cho phép tiến đến. Biết nha, ngoặc kép, trở về phòng cầm quần áo đi. Kanbayashi Miko mở to mắt, không có quản Minamoto Shimoto hạ lưu trêu chọc. Nàng nhìn chằm chằm trong bóng đêm mưa nhìn một lúc lâu. Mới một lần nữa nhắm mắt lại. Trận này mưa to bên trong sự tình. Không chỉ có những chuyện này, bởi vì ngươi nói tại mới cầu. Ta còn tưởng rằng là Yakitori nhà hàng Izakaya. Iuka vụng trộm dò xét hoàn cảnh chung quanh. Cùng con thỏ cùng một chỗ ngồi xuống. Đây là một nhà cao cấp đến cần lấy dũng khí mới có thể đi tới Italy phòng ăn. Tịch lưu cao ốc 47 tầng. Có thể trông thấy trong mưa cầu vồng cầu lớn. Tại hai người đối diện là danh hiệu cá chép Harumi. Nàng có một cái bại liệt trượng phu. hai cái cần nuôi dưỡng hài tử. Harumi mặc một thân cao cấp lễ phục, trong tay đặt vào một chén đồng dạng cao cấp rượu nho. Ta đã sớm muốn xem thử một chút người giàu có sinh sống. Trông thấy cùng lớp, cá chép cuối cùng rụt rè, thấp giọng nói, ba người liếc nhau, đồng thời nhô lên lưng, nắm lên tư thái, để mặc đồng phục anh tuấn nhân viên tạp vụ, cho mình rót rượu, cạn ly. Ba nữ nhân uống không ra rượu nho tốt xấu, nhưng không trở ngại các nàng hưởng thụ tâm tình bên trên vui vẻ. Các nàng quay chung quanh gần nhất sinh hoạt trò chuyện trong chốc lát, bắt đầu tiến vào chính đề. Mập mạp, hầu tử, mặt ngựa, hòa thượng, đều đã đến đông đủ. Con thỏ giống như là không quấy rầy khách nhân khác, thấp giọng nói, lúc nào động thủ. Iuka đồng dạng nhẹ giọng thì thầm, giữa trưa, tại Đại học Tokyo. Con thỏ nói, tại sao không đợi nàng về Nagisa? Chúng ta có thể tại nàng đổi ngôi thời điểm, đem nàng mang đi. Cá chép nổi giận tỉ hỏi, ta hôm qua đã thăm dò qua. Con thỏ thanh âm càng thêm đến nhẹ, trừ Đại học Tokyo, còn lại bất luận cái gì địa điểm, tổ trưởng bên người muội muội đều có người giám thị. Nhân viên tạp vụ tới hỏi thăm phải chăng? Cần tiếp tục rót rượu. Iuka nhẹ nhàng gật đầu. Ba người trầm mặc một hồi, chờ nhân viên tạp vụ sau khi đi. Cá chép lo lắng nói, tại Đại học Tokyo động thủ, có thể hay không quá nguy hiểm rồi? Chính là bởi vì nguy hiểm, cho nên mới tuyển ở đây. Con thỏ nói, ai cũng sẽ không nghĩ tới, chúng ta lại dám tại hai vị vu nữ, còn có Minamoto Shimoto tầm mắt cướp người. Iuka mắt nhìn cá chép, rõ ràng nàng lo lắng. Harumi, nàng nhẹ nhàng đè lại cá chép tay, ngươi có thể không cần tham gia. Không, cá chép lắc đầu, là tổ trưởng, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Ngươi cùng ta khác biệt, ngươi có hài tử, còn có trượng phu cần chiếu cố. Con thỏ cũng khuyên nói ra, chúng ta tổ chín hết thảy hành động đều là vì người nhà cùng bằng hữu. Harumi tỷ, ngươi không cần tự trách, cũng không cần ép buộc chính mình. Cá chép nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Nhỏ Úc ngươi, còn có Tanaka, Aota bọn hắn, không phải cũng có người nhà cần chiếu cố sao? Mà lại, tổ trưởng cũng là người nhà của ta. Iuka không nói gì, chỉ là nắm chặt cá chép tay. Con thỏ mặc dù cảm động, nhưng nàng từ nhỏ đã không quen loại tràng diện này. Con mắt đã có chút chua, muốn khóc lên, nàng giơ ly rượu lên, làm bộ uống rượu, lại bởi vì thất thần, tăng thêm không thích ứng uống rượu nho cái chén, cơ hồ toàn ngược lại ở trên mặt. Khụ khụ khụ, thỏ nhỏ Úc, không có sao chứ? Cái mũi, từ trong lỗ mũi đi ra, toàn bộ phòng ăn đều là các nàng kinh thiên động địa. Hoàng thủ hoàng cước thanh âm, hầu hạ tại cách đó không xa nhân viên tạp vụ, bị thanh âm kia làm cho toàn thân cứng ngắc. Âu phục dày ra những khách nhân, nín hơi liễm khí, khó có thể tin mà nhìn xem các nàng. Ba người không tiếp tục chờ được nữa, vội vàng tính tiền, ngồi thang máy rời khỏi phòng ăn. Tiệc ăn mừng tuyển tại Yakitori cửa hàng đi. Tách ra trước, Iuka nói, thật có lỗi. Con thỏ ngượng ngùng nói, mưa to vẫn như cũ rơi xuống. Sông Tama nước sông ở trong màn đêm dâng lên, dần dần tới gần đường ranh giới. Ánh nắng sáng sớm, từ màn cửa khe hở tiến vào đến, bình thản ung dung nằm ở trên giường. Trên giường, đã không thấy Itomi Yuki thân ảnh. Phòng tắm truyền đến tiếng nước, tối hôm qua phơi nắng đồng phục, trừ áo sơ mi hơi có chút làm bên ngoài. Nội y cùng váy sờ lên vẫn như cũ ẩm ướt núc ních. Cũng may mặc vào về sau, từ bên ngoài nhìn không ra là ẩm ướt, chỉ là không thế nào dễ chịu. Itomi Yuki không có thời gian đi cửa hàng mua mới nội y, mới váy, nàng cầm lấy càng ướt túi sách, lui phòng, hướng Đại học Tokyo đi tới. Thời gian còn rất sớm, trên đường trừ thể dục buổi sáng cùng dắt chó thị dân, liền tiền lương tộc đều nhìn không thấy. Nàng từ trên bản đồ tìm tới San Siro Pond, tiến vào rừng cây, đứng tại che kín hòn đá bên cạnh ao. Bốn phía tất cả đều là không biết tên cây cối, lá cây một tầng lại một tầng, ánh nắng cũng vô pháp chảy vào, đem ao nước vây tựa như một ngụm lộ thiên giếng sâu. Nước ao thanh tịnh, sau cơn mưa cá chép nhao nhao thò đầu ra, miệng lớn hô hấp lấy không khí. Tại bên cạnh ao đá tảng khe hở, lẻ loi lớn một gốc rất giống cỏ lau bụi cây. Itomi Yuki vừa lúc đọc qua tài liệu tương quan, biết đây không phải là cỏ lau, là địch hoa, cây lâu năm thực vật thân thảo, sinh ở mép nước, lá cây dài hình, giống như cỏ lau, mùa thu mở tử hoa, thu hoa là thu chi, bầy cỏ bên trong thủ vị. Có lẽ là bởi vì xem ra thanh thuần, Manayasu bên trong vịnh tụng thu hoa bài hát, sau bốn mùa bên trong bất luận một loại nào thảo hoa đều muốn nhiều. Có hơn 100 đầu, Itomi Yuki đứng chờ mệt mỏi, ngay tại tìm một khối đá ngồi xuống, bị nước mưa cọ rửa, lại bị mặt trời lau đi lượng nước, tảng đá sạch sẽ có thể soi sáng ra người có bóng tử. Tỷ tỷ đến cùng làm cái gì đây? Minamoto Shimoto nói nguy hiểm, lại là cái gì? Tại sao một khi biết, liền biết cùng người nhà, bằng hữu dần dần xa lánh đâu? Miên man bất định, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời bất chi bất giác đều lên cao. Nàng không biết lần thứ mấy trái phải lấy lại tinh thần. Cuối cùng trông thấy Minamoto Shimoto từ trong bóng cây đi tới. Tới sớm như thế, Minamoto Shimoto cầm trong tay sandwich, Hokkaido sữa bò, còn có vẽ lấy nhân thể phần bụng xương cốt y học sách. Lúc này, Itomi Yuki mới ý thức tới. Hiện tại chỉ là ngày 2 tháng 9 6 giờ sáng mà thôi. Không ăn điểm tâm, Minamoto Shimoto ngồi xuống, đưa trong tay sandwich cùng sữa bò đưa cho nàng. Ta không đói bụng, cảm ơn. Itomi Yuki hiện tại chỉ muốn biết tỉ tỉ sự tình. Ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng chính mình tình cảnh hiện tại ăn. Còn là không ăn. Itomi Yuki hít sâu một hơi, kiềm chế lại lo lắng tâm tình. Tiếp nhận sandwich cùng sữa bò, nàng mắt nhìn không có ý định nói tiếp Minamoto Shimoto. Xé mở sandwich đóng gói. Sandwich bánh mì rất mềm mại. Bên trong kẹp lấy giam bông. Ăn một miếng, lại uống một ngụm sữa bò. Nàng nhìn về phía Minamoto Shimoto. Ánh mắt kia là đang uy hiếp ngươi không nói. Ta sẽ không ăn. Đây là một loại quan hệ đầy đủ thân mật, mới có thể có hiệu lực thân mật. Itomi Yuki cũng không nói bên trên tại sao, nhưng nàng trong lòng có một loại dự cảm, đây nhất định có thể đối với Minamoto Shimoto có hiệu quả. Quả nhiên, Minamoto Shimoto mở miệng, thế giới này xa so với mặt ngoài xem ra tàn khốc. Hắn nói, tàn khốc, Itomi Yuki lặp lại, có rất nhiều sự tình, giấu ở đại đa số người nhìn không thấy nơi hẻo lánh. Minamoto Shimoto nói đến đây, dừng lại, nhìn xem Itomi Yuki. Itomi Yuki không được lại ăn một miếng sandwich, uống một ngụm sữa bò. Từ tối hôm qua liền chưa ăn qua đồ vật thân thể. Truyền đến một trận cảm giác thỏa mãn, nàng nhịn không được lại cắn một ngụm nhỏ sandwich. So với nói, sủng vật, Minamoto Shimoto tìm ví dụ, cho dù là bác sĩ thú y, cũng không thể hoàn toàn vì bọn chúng cân nhắc. Mọi người cuối cùng sẽ xem nhẹ một sự thật. Hộ khách của bác sĩ thú y không phải sủng vật, là chủ nhân của sủng vật. Này chỗ nào tàn khốc sao? Itomi Yuki hỏi, tỉ như nói một con chó, bởi vì không có ra ngoài tản bộ hậm hực, không ngừng cắn trên người mình lông, nhưng nó chủ nhân không muốn ra ngoài, hoặc là không có thời gian đi ra ngoài. Sủng vật bệnh viện có thể làm, cũng chỉ là thuyết phục. Itomi Yuki gật gật đầu, phấn nộn cánh môi nhếch ống hút, vô ý thức uống vào sữa bò. Nàng nghĩ một hồi chó con sự tình, buông ra ống hút hỏi, cái này cùng tỷ tỷ của ta có quan hệ gì? Tỷ tỷ ngươi khẳng định muốn tiếp tục. Tại Sayaka minh xác không hy vọng ngươi biết điều kiện tiên quyết. Minamoto Shimoto lần nữa hỏi nàng, mời nói cho ta. Itomi Yuki không do dự, biết rõ làm như vậy hành động theo cảm tính, nhưng không làm như vậy, nàng vĩnh viễn nghênh không đến ngày mai, nhân sinh vô pháp tiếp tục. Minamoto Shimoto cười hai tiếng, dùng một loại du dương ngữ khí nói. Tỷ tỷ ngươi muốn trách ta, ta sẽ giúp ca ca nói giúp. Itomi Yuki qua loa an ủi một câu. Tỷ tỷ ngươi là hạnh phúc. Nàng có liều mạng cũng muốn đi người bảo vệ. Cũng có người liều mạng cũng muốn đi bảo hộ nàng. Minamoto Shimoto cảm thán một câu. Ngươi muốn ăn trước. Ăn xong chúng ta lại tiếp tục. Itomi Yuki tăng tốc ăn đồ ăn tốc độ. Nàng quen thuộc miệng nhỏ hưởng dụng đồ ăn. Đột nhiên muốn trong khoảng thời gian ngắn ăn xong một phần sandwich. Cũng không có nhanh đến đi đâu. Minamoto Shimoto nhìn qua đỉnh đầu cây Zelkova. Cây Zelkova trái cây thành thục tại cuối tháng 10 đến tháng 11. Hiện tại là tháng 9 đầu tuần. Từ tháng 4 ở đây bị Kanbayashi Miko đạp vào trong hồ. Đã qua gần nửa năm. Nói đến, sắp đạp lên con đường tu hành Itomi Yuki. Hôm qua cũng toàn thân ướt đẫm. Chẳng lẽ trường này có nguyền rủa? Ta ăn xong. Minamoto Shimoto thu tầm mắt lại. Trông thấy Itomi Yuki đem hộp sữa bò cất vào sandwich túi nhựa. Cùng một chỗ bỏ vào túi sách. Itomi Yuki kéo lên túi sách khóa kéo. Hỏi ngồi ở một bên Minamoto Shimoto. Tỷ tỷ của ta thật phạm tội sao? Nói như thế nào đây? Là giết người. Cũng nắm giữ nguy hiểm vũ khí. Đồng thời cũng là phân liệt quốc gia tổ chức khủng bố đầu lĩnh một trong. Làm sao lại? Tỷ tỷ không có khả năng làm loại chuyện đó. Itomi Yuki khó có thể tin. Hôm qua cũng đã nói. Trên thế giới này, bất đắc dĩ phạm tội người tốt. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tỷ tỷ nàng là bởi vì cái gì? Là ngươi, ta. Thế giới này có ngươi có 500 yên tiền xu sao? Minamoto Shimoto hỏi. Itomi Yuki ngây ra một lúc. Minamoto Shimoto hướng nàng buông tay. Nàng vô ý thức lấy ra túi tiền. Từ hôm qua cưỡi tàu điện trả tiền thừa tiền xu bên trong. Tìm ra một cái 500 yên đưa cho hắn. Minamoto Shimoto dò xét một cái tiền xu. Chính diện là cây bào đồng. Mặt trái là mặt giá trị thế giới này. Có yêu quái. Hắn hai mắt nhìn xem Itomi Yuki. Đem tiền xu bóp chỗ ngoặt. Itomi cần nháy một cái con mắt. Dùng thiếu gạt ta ngữ khí nói. Đây chỉ là đơn thuần khí lực lớn. Hoặc là ma thuật đi. Minamoto Shimoto đem tiền xu phục hồi như cũ. Bỏ vào tại trong túi của mình. Xem ra cần phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Hắn nhặt một khối đá. Hướng mặt nước ném đi. Mặt nước phanh một tiếng. Tóe lên to lớn bọt nước. Phảng phất bị đạn pháo đánh trúng. Một đầu cá chép bơi tới. Hướng Minamoto Shimoto nhổ nước miếng. Minamoto Shimoto dùng tay ngăn trở. Như không có việc gì nói với Itomi Yuki. Tin rồi. Trầm mặc ở giữa. Minamoto Shimoto một chỉ điểm tại không có lấy lại tinh thần Itomi Yuki mi tâm. Bắt đầu tỉnh lại nàng độ lượng. Đây là từ hương diệp quan bên trong chiếm được chú pháp. So Kanbayashi Miko đơn giản rất nhiều. Không cần bị người dẫn đạo chính mình tốn sức. Người dẫn đạo có thể trực tiếp hỗ trợ câu thông thần linh chi khí. Itomi Yuki nhắm mắt lại. Tại nàng quanh thân, vờn quanh chảy xuôi một tầng thần lực màu trắng. Cùng Hokkaido nữ vu giống nhau là màu trắng. Nhưng hai người tuyệt đối sẽ không bị nhận sai. Hokkaido nữ vu màu trắng là băng tuyết nhan sắc. Itomi Yuki màu trắng chợt nhìn đồng dạng là băng tuyết. Kỳ thật càng giống trên núi màu trắng sương mù. Xem như người dẫn đạo. Minamoto Shimoto biết Itomi Yuki người này toàn bộ. Nhìn từ xa là một tòa hoàn mỹ núi băng. Đi vào một điểm, một cái xinh đẹp dãy núi nhỏ. Gần sát, chỉ là cái hơi có chút khó trung đụng. Đáng yêu vừa đáng thương phổ thông nữ hài. Kiên cường, có. Nhưng một khi không còn là một người, liền biết biến mềm yếu. Muốn đi dựa vào người khác. Bất quá coi như thông minh cùng cố gắng. Dựa vào những thứ này, lấy Minamoto Shimoto tài trí, có thể biết Itomi Yuki hết thảy tâm tư. Tỉ như hôm qua, khi hắn nói mình không biết Sayaka sự tình lúc, Itomi Yuki đã tin tưởng. Chỉ là tuyệt vọng nàng, trừ bắt hắn lại, không có những biện pháp khác. Nàng tương lai đối mặt một sự kiện, sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? cũng có thể đoán được 89 phần 10. Minamoto Shimoto rất chán ghét bị một người lý giải đến loại trình độ này. So sánh cho Gia Tĩnh Hoàng đế vỡ lòng người, cũng sớm đã chết rồi. Nhưng người này là Kanbayashi Miko. Hắn ngược lại vui vẻ. Hắn nghĩ cùng với nàng. Vậy mình tốt hư, để nàng trước giờ biết, xem như một chuyện tốt. Itomi Yuki tỉnh lại lúc đã là giữa trưa, sân trường lần nữa khôi phục náo nhiệt. Đi thôi, Minamoto Shimoto đứng người lên, đi nhà ăn ăn cơm. Mới vừa rồi là cái gì? Itomi Yuki vội vàng cầm lấy túi sách, nàng phát hiện y phục của mình, còn có túi sách, đã toàn bộ khô. Thần lực, Minamoto Shimoto cho nàng giải thích thần linh chi khí, yêu quái, thần đạo giáo. Giữa trưa, hai người vẫn tại Bộ Y học dạy học nghiên cứu đại lâu 13 tầng Italy phòng ăn. Cơm nước xong xuôi, riêng phần mình muốn một ly đá trà ô long. Thần đạo giáo 9 cái tổ, có vì tiền, có háo sắc, có truy cầu lực lượng, có muốn vì muốn là tỷ tỷ ngươi tổ 9. Chỉ là một chút nửa đường bắt đầu tu hành, không muốn đi thảo phạt yêu quái, chỉ nghĩ bảo hộ người nhà người bình thường. Dừng một chút, Minamoto Shimoto còn nói, bất quá bọn hắn là tự vệ, cũng giết quan phương người tu hành. Nói bọn hắn là tội phạm đồng thời không có sai. Tỷ tỷ, những ngày gần đây, Itomi Yuki nghĩ tới rất nhiều đáng sợ sự tình, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Tỷ tỷ mình thế mà trải qua cuộc sống như vậy. Tại ta đằng sau, ba cái kia nữ nhân, chính là chị gái ngươi thủ hạ. Đột nhiên, Minamoto Shimoto cười nói. Cái gì? Itomi Yuki vô ý thức ngẩng đầu, hướng Minamoto Shimoto sau lưng nhìn lại. Ba cái xem ra bình thường nữ tính, tại đối ngoại mở ra đại học Tokyo, dạng này người muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Còn có bên trái phía sau, ăn ý mặt mặt dài cùng đầu chọc. Itomi Yuki lại nhìn sang hai người kia trên bàn đặt vào máy ảnh, chỉ nhìn bề ngoài đồng dạng giống như là đến đại học Tokyo chụp ảnh phổ thông du khách. Phía sau ngươi cái kia nhìn quyết đoán lực từ ngày mai bắt đầu thực tiễn huấn luyện mập mạp cũng thế. Itomi Yuki xoay người sang chỗ khác, tại nàng xem qua đi một nháy mắt, mập mạp sách trong tay dọa đến rơi trên mặt đất. Tại Itomi Yuki nhìn chăm chú, hắn run run rẩy rẩy đi nhặt sách, trên mặt toát ra giọt lớn mồ hôi. Sách nhặt rất lâu, vẫn như cũ không có nhặt lên. Người này còn luôn luôn vụng trộm nhìn về phía bên này, là người đều có thể nhìn ra hắn có vấn đề. Ngươi hù dọa bọn hắn. Minamoto Shimoto bưng lên trà ô long, cười uống một ngụm. Itomi Yuki vội vàng thu tầm mắt lại, cũng bưng lên trà ô long. Tại nàng dư quang bên trong, mới vừa rồi còn không có gì phản ứng nữ tử tổ ba người, lúc này đứng ngồi không yên. Itomi Yuki hiện tại đã là Takamagahara nhân viên bên ngoài, đương nhiên biết Minamoto Shimoto cùng tỷ tỷ quan hệ. Vừa rồi hắn nói như vậy, hiển nhiên là muốn thông qua chính mình đi dọa những thứ này tỷ tỷ bằng hữu. Ca ca, ngươi thật là xấu. Nàng nhịn không được nói. Minamoto Shimoto lưng tựa cái ghế, nghiêng chân, một phái nhàn nhã. Ta là tại bảo vệ bọn hắn, để bọn hắn đừng làm chuyện điên rồ. Hắn không để ý chút nào cười nói. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.